Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Vũ Lâu chủ sự thái độ thay đổi liên tục. Nếu chỉ dựa vào thân phận đồ tôn của Huyền Thanh Đạo Quân, hoặc chỉ với danh hiệu địa giai đại sư thì còn chưa đủ để khiến Yên Vũ Lâu chuyên môn mở hẳn một buổi đấu giá riêng. Nhưng nếu cộng thêm song tu hai đạo, lại còn là địa giai trung phẩm, chỉ trong 2 năm đã luyện ra 11 kiện trung phẩm pháp khí. Chừng đó ưu thế đã đủ chưa? Chủ sự thầm nghĩ, nếu đến nước này mà vẫn chưa đủ sức thuyết phục, vậy thì Yên Vũ Lâu bọn họ khỏi cần làm ăn nữa. Hắn lập tức lấy ra một khối ngọc giản, ghi chép tỉ mỉ từng món mà Trần Khinh giao báo ra pháp khí, xong đến đan dược. Đan dược lại đến phù lục. Phù lục qua đi thì là trận bàn. Ghi tới ghi lui, hắn càng ghi càng hoang mang. Chẳng lẽ Huyền Thanh Đạo Quân thực sự còn có nhiều đồ tôn khác? Nếu không thì mấy cái phù lục và trận bàn này giải thích thế nào? Không lẽ vị đại sư trẻ tuổi trước mặt đây không chỉ song tu đan khí, mà còn là bốn đạo kiêm tu? Chủ sự vội vàng tự cười, lắc đầu xua đi cái suy nghĩ hoang đường của mình. Song tu đan khí đã đủ chấn động rồi, đủ khiến các đại thế lực không ngồi yên. Nếu thật sự là tứ đạo địa giai, thì cả tu chân giới còn chẳng phải nổ tung mới lạ. Đấu giá hội tuy đã định nhưng thời gian không thể cận kề. Ít nhất phải chờ 3 tháng nữa. Yên Vũ Lâu cần thời gian để tung tin ra ngoài, tạo thế, lôi kéo càng nhiều khách khứa. Trần Khinh Giao thì chẳng vội. Mấy tháng với tu sĩ chẳng đáng là bao. Huống chi nàng giờ đã là hóa thần chân quân, thọ nguyên chừng 2000 năm, rùa đen cũng chẳng dám so thọ mệnh với nàng. Quả nhiên, chưa bao lâu sau khi từ Yên Vũ Lâu trở về, Huyền Thanh Đạo Quân nghe tin liền xuất hiện, vẫn cái dáng quen thuộc, vác hồ lô rượu, vừa thấy mặt đồ tôn đã cười ha hà. Đồ tôn ngoan, lần trước cái rượu ngon kia, còn không? Trần Khinh Giao hơi ngạc nhiên, ngài uống hết rồi ư? Nàng chỉ mới ủ được 13 chum thất phẩm linh tửu. Sư tổ chiếm gọn 11, dù bình rượu không quá to, nhưng một chum cũng phải hơn chục cân, mà nàng lại đặt trong pháp trận linh điền mấy ngàn năm. Thành ra rượu ngon vô cùng, cho dù là đại thừa đạo quân, uống ngoài chén nhỏ đã đủ. Sao sư tổ có thể nhanh như vậy đã cạn sạch? Nghe vậy, Huyền Thanh Đạo Quân thở dài hổn hển. Không phải ta uống hết, là bị người ta đoạt mất mấy chum. Bọn họ không nói đạo nghĩa, liên thủ cướp của ta. Trần Khinh Giao càng thêm kinh ngạc. Có người dám cướp rượu của sư tổ, mấu chốt là còn cướp thành công. Vậy đối phương phải bao nhiêu người? Chẳng lẽ cả đám đại thừa đạo quân cùng nhau xông lên? Phong Khê chân quân bỗng hỏi thẳng. Ngài lại khoe khoang với người ta chứ gì? Sống làm thầy trò mấy trăm năm, hiểu tính sư tôn rõ như lòng bàn tay. Phong Khê chân quân chỉ cần động ngón chân cũng đoán ra nguyên nhân. Vừa nói liền trúng tim đen. Huyền Thanh đạo quân nghẹn họng, ấp a ấp úm nửa ngày, rồi trợn mắt chơi xấu. Ta chỉ cho bọn họ nếm thử rượu ngon của ta thôi, chưa có bảo bọn họ cướp đâu. Trần Khinh Giao nghe xong, liền đoán ra ngọn ngành, chắc sư tổ uống rượu xong liền mang đi khoe khoang. Kết quả đối phương chẳng nói lý lẽ, mấy người liên thủ đoạt rượu, cướp mất mấy chum. Nàng cạn lời, chẳng biết nên nói gì. Nhớ lại những lời đồn trước kia, rằng sư tổ từng cùng các đại thừa đạo quân giao thủ, có khi nguyên nhân chẳng phải tranh danh, độ kiếp dưới đệ nhất nhân, mà chỉ để tranh mấy chum rượu cũng nên. Nghĩ kỹ thì, với tác phong sư tổ, khả năng đó còn hợp lý hơn. Rượu thì nàng chỉ ủ có một lần, bản thân cũng không còn dư. May mà linh cốc thất phẩm vẫn còn, ủ lại cũng không tốn sức. Vì thế nàng đáp, ngài muốn thì chờ mấy ngày, ta sẽ làm thêm. Huyền Thanh đạo quân vui mừng ra mặt, gật gù liên tục, có thì tốt, có thì tốt, đồ tôn ngoan, nhớ ủ càng nhiều càng hay. Còn cái chuyện tại sao rượu nàng có thể lấy ra nhanh vậy? Hắn chẳng buồn truy hỏi. Từ lúc biết đồ Tôn Nguyên Anh sơ kỳ đã phi thăng, lại còn bốn đạo kiêm tu, Huyền Thanh đạo quân đã hiểu trên người nàng chắc chắn có đại cơ duyên. Có khi còn là cơ duyên dẫn thẳng đến phi thăng. Nhưng hắn mặc kệ, việc hắn lo là một thanh kiếm trong tay, bảo hộ môn hạ đồ đệ đồ tôn, và cái hồ lô trong tay, chứa rượu ngon để uống. Còn lại hỗn loạn thế nào? Ghệ đời, từ đầu đến cuối, Trần Khinh Giao cũng không cố ý giấu giếm truyền thừa. Trong môn từ trưởng môn sư huynh đến sư tổ, ai nấy đều tận tâm tận lực với nàng. Nếu nàng cứ che giấu, thì lại hóa ra quá mức cẩn thận, mất đi sự chân thành. Huống chi, bọn họ chưa từng gặng hỏi bí mật của nàng. Dù chuyện bất phàm có bày ngay trước mắt, các sư trưởng cũng chưa từng truy vấn. Nàng bèn quay sang hỏi Phong Khê chân quân, sư bá muốn mấy chum? Phong Khê còn chưa kịp mở miệng, thì Huyệt Thanh đạo quân đã chen ngang, sư bá người tửu lượng cũng như cái thằng Hàn Sơn kia thôi. Rượu của hắn, cứ để ta làm sư tôn gánh vác dùm. Nói mà mặt không hề đỏ, Trần Khinh Giao và Phong Khê liền bật cười lắc đầu, để thỏa lòng sư tổ. Trần Khinh Giao lại bắt tay từ đầu gieo hạt kê, rồi trồng ra hơn ngàn cây linh cốc, thu được vài trăm cân, cuối cùng ủ thành 50 chum linh tửu. Nàng còn đặc biệt luyện cho sư tổ một bình rượu mới. Hình hồ lô, chỉ cỡ bàn tay, 50 chum rượu đều được thu hết vào, mới đủ đầy một bình. Thế là, chỉ cần sư tổ giữ kỹ cái bình này, sẽ không lo người ta cướp nữa. Có điều, cũng không loại trừ khả năng hắn lại mang bình đi khoe khoang rồi bị người ta đoạt cả bình lẫn rượu. Nếu thật vậy, thì Trần Khinh Giao cũng đành bó tay. Bắt được ý niệm, có rượu ngon, Huyền Thanh đạo quân thân hình vừa động, định rời đi, lại chợt nhớ ra điều gì. Lập tức thu hồi bước chân đang ngọ nguậy, ha hả cười nói, thiếu chút nữa thì quên. Lần này trở về là vì chuyện của Yên Vũ lâu, hiện tại còn chưa đi được. Trần Khinh Giao chỉ có thể nói bản thân thật may mắn. Ngoài rượu ra, sư tổ còn nhớ đến buổi đấu giá của nàng. Đúng là khó có được a. Yên Vũ lâu phân chi trải rộng khắp tu chân giới, có mạng lưới tin tức vô cùng hoàn chỉnh cùng thế lực to lớn khắp nơi. Tin tức đồ tôn của Huyền Thanh đạo quân chuẩn bị bán đấu giá đan, phù, trận, khí cấp địa giai rất nhanh truyền đi khắp bốn phương. Mỗi người nghe được đều không khỏi kinh ngạc. Huyền Thanh đạo quân vốn là kiếm tu, có vài tên đồ tôn pháp tu, khí tu, đan tu thì còn được đi. Giờ đến cả phù tu, trận tu cũng có. Chẳng lẽ định gom hết thiên hạ tu đạo vào một lưới? Hơn nữa, từ một người xuất thân kiếm tu mà đồ tôn lại có thể trở thành đan tu, khí tu, phù tu, trận tu, toàn bộ đều là địa giai đại sư. Vậy thì những thế lực vốn chuyên nghiệp một đường kia còn biết giấu mặt vào đâu nữa? Có kẻ chờ xem cho vui, có kẻ muốn nhìn xem đồ tôn của Huyền Thanh đạo quân có thật xứng danh hay không. Lại có kẻ ôm tâm tư khó hiểu. Bất luận bọn họ nghĩ gì, buổi đấu giá lần này thật sự đã khiến thiên hạ chú mục. Trong tiên thành lục tục xuất hiện không ít gương mặt lạ. Ngày tháng dần trôi, Trần Khinh Giao vẫn vùi đầu luyện khí. Tin tức từ bên ngoài liên tiếp truyền đến ngọn Tiểu Phong vô danh. Biết được quy mô buổi đấu giá lần này không nhỏ, nàng có chút lo lắng không có vật nào đủ để trấn tràng. Dù sao cấp bậc cao nhất trên tay nàng cũng chỉ là địa giai trung phẩm. Quý thì quý thật, nhưng chưa chắc đã hiếm đến mức có 102. Về phần tạo hóa đan, có thể cứu sống kẻ đã chết, quả thực xứng đáng làm chí bảo trấn tràng. Nhưng thứ này mà đem đi đổi linh thạch thì quá phí của trời. Thế nên nàng quyết định luyện thêm một món có thể áp đảo trường hợp. Ước chừng gần 20 ngày, nàng cảm giác thân thể như sắp bị rút khô. đến cả Chân Hòa cũng có chút uể oải, mới rốt cuộc luyện thành đại bảo bối này. Trần Khinh Dao thưởng thức hồi lâu, gật gù mãn nguyện, rồi phất tay thu vào nhẫn chữ vật, sau đó cúi đầu nhìn ngọn lửa nhỏ trong tay, đưa ngón tay ra chọc chọc, cảm giác thật thần kỳ, rõ ràng không chạm vào được vật thể, nhưng đầu ngón tay lại bị một làn ấm áp bao lấy. Thú vị ghê, Trần Khinh Dao lại chọc chọc, ngươi tiểu gia hỏa này, nhìn mềm như bông, rốt cuộc làm sao mà luyện hóa vạn vật được nhỉ? Chân Hỏa nằm lì trong lòng bàn tay nàng, không nhúc nhích, trông có vẻ bẹp xuống, giống như một viên kẹo bông màu cam nửa chảy, chẳng chút nào giống ngọn lửa tính tình nóng nảy. Đến khi nàng chọc càng lúc càng hăng, còn định nắn nó thành hình quái lạ, ngọn lửa mới nhịn không được, nhảy lên cụm nhẹ cằm nàng một cái, rồi soạt một cái chui tọt vào tiểu phòng làm bằng hỏa tinh thạch mà Trần Khinh Dao luyện riêng cho nó. Chân Hỏa trời sinh ưa thích hỏa tinh thạch, ngày thường hoặc là ở trong đan điền, hoặc là ở trong tiểu phòng ấy nhảy qua nhảy lại. Trần Khinh Dao cũng chẳng hề câu thúc, mặc kệ nó tự do ra vào đan điền, chỉ cần lúc nàng cần mà nó không quấy rối thì được. Thoát cái đã đến ngày đấu giá, Huyền Thanh đạo quân dẫn theo đệ tử Đồ Tôn đi trước tới Tiên Thành. Phong Khê chân quân dùng tạo hóa đan đã được 5 năm chăm chỉ tu luyện, thực lực đã khôi phục đỉnh phong, trăm năm không xuống núi. Lúc này cũng cùng sư tôn, sư điệt ra ngoài. Yên Vũ lâu hôm nay náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Trần Khinh Dao còn đang lo lắng nhiều người như vậy, liệu có ai nhận ra sư tổ không? Thế mà trong chớp mắt, lão nhân gia đã dẫn mọi người vào một gian nhã thất. Ngay trước đấu giá đài, chủ sự của lâu vội vàng đến chào, nhưng Huyền Thanh đạo quân chỉ lạnh lùng ngồi một bên. Cuối cùng vẫn là Phong Khê chân quân đứng ra hàn huyên vài câu. Trần Khinh Dao lấy ra pháp khí vừa luyện xong, nói rằng chuẩn bị làm trục phẩm cuối cùng. Chủ sự tò mò lắm, trong mắt hắn, vị đại sư này trước đây lấy ra món nào cũng đã đủ để áp đảo bảo bối, vậy thì lần này hẳn phải càng xuất sắc hơn. Hắn cẩn thận tra xét một hồi lâu, rồi khóe miệng co giật, lấy lại tinh thần, gian nan mở miệng, bảo vật này nhất định sẽ chấn động bốn phương. Đa tạ ngài nói lời cát tường. Trần Khinh Dao cười đáp, chủ sự tâm tình phức tạp rút lui. Không bao lâu, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Trên đài xuất hiện một nữ tu, tuổi trẻ, dung mạo xinh đẹp. Trần Khinh Dao nhìn không ra tu vi của nàng, chứng tỏ ít nhất đối phương đã ở hóa thần trung kỳ. Nữ tu cười khanh khách hành lễ bốn phía, mở miệng đã là lời chúc tụng dễ nghe, khéo léo nịnh bợ khách khứa, lại vô tình hé lộ lần đấu giá này có một vị đại thừa hậu kỳ đạo quân hộ giá. Lời vừa ra, lập tức có không ít người dập tắt ý niệm, cũng có người nghĩ ngay trong tu chân giới, đại thừa hậu kỳ chỉ có vài vị, có thể mời đến càng là hiếm, liên hệ đến lần này có vài vị đại sư xuất hiện. Âm thầm đoán ngay vị đạo quân kia là ai, thực lực Huyền Thanh đạo quân, không ai dám không phục, trường hợp lập tức yên ổn hẳn. Lúc này nữ tu mới bắt đầu giới thiệu món đấu giá đầu tiên. Vật phẩm thứ nhất là một bộ trận bàn phòng ngự địa giai hạ phẩm. Hóa ra Huyền Thanh đạo quân quả thực có một đồ tôn trận tu. Khách khứa nhỏ giọng, hơn nữa là địa giai trận tu. Như vậy thì đồ tôn phù tu 8 phần cũng thật. Vô Thượng Tiên Tông, Tiên Kiếm Tông đã xác nhận đan tu, khí tu. Xem ra thật sự có trò hay để xem rồi. Các ngươi đoán xem, ai sẽ nhảy ra trước? Hừ, ngoài Đan Đỉnh Tiên Tông và Vạn Luyện Tiên Tông thì còn ai nữa? Hai tông này xưa nay bá đạo, không chịu để một đan tu, khí tu nào khác vượt mặt. Nhưng Huyền Thanh đạo quân cũng chẳng dễ chọc. Nếu bọn họ dám tới gây sự, coi chừng ăn không hết còn mang vả về thân. Chỉ sợ hai tay khó địch bốn tay, nhưng cũng mặc kệ, cứ chờ xem náo nhiệt là được. Trong khi bọn họ bàn luận, Vật phẩm thứ nhất đã được đấu giá xong. Giá khởi điểm 2.000 thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng thành giao ở mức 6.600 thượng phẩm linh thạch. Trận bàn ấy, Trần Khinh Giao vốn định giá khoảng 1.000. Không ngờ chỉ một lát đã tăng mấy lần. Nàng không khỏi vui mừng thầm nghĩ tu sĩ thượng giới quả nhiên giàu nứt vách. Trong bốn loại đan, phù, trận, khí thì luyện khí là phiền toái nhất. Nhưng ngược lại, pháp khí cũng bán được giá cao nhất. Trận bàn kế tiếp, đan dược tiếp theo, phù chú thấp nhất. Thế nên, nàng tổng cộng luyện ra 22 món pháp khí, cộng thêm 3 món đặc biệt. Vừa khéo là 42 món trục phẩm. Món thứ hai là 10 tấm bùa chú. Món thứ ba là đan dược. Món thứ tư là pháp khí. Yên Vũ Lâu tựa hồ rất rõ ràng mọi người quan tâm nhất là gì. Liên tục đưa ra bốn loại trục phẩm không trùng nhau, khiến thiên hạ xác thực tin tưởng Huyền Thanh Đạo Quân quả nhiên có bốn vị đồ tôn địa giai. Mấy chuyện này Trần Khinh Giao chẳng thèm bận tâm, chỉ lẩm bẩm tính nhẩm. 6.600 cộng 4.300 cộng 5.200 cộng 8.100. Phát tài rồi, phát tài rồi, mới bán chưa đến 10 món. Tổng số linh thạch đã gần 8 vạn. Một hơi đạt tới mục tiêu cao nhất nàng từng mong đợi. Mà mới chỉ là 1/4 thôi đó. Trần Khinh Giao véo ngón tay tính toán. Suy đoán mình cuối cùng có thể thu về bao nhiêu. Trong lòng bỗng sinh ra hào khí ngút trời. Nếu có thể gom đủ, nàng nhất định sẽ tung tay mua sạch cả hạ giới đem lên đây. Theo đà đấu giá, từng món bảo bối tinh xảo được bày ra. Tiếng nghị luận xì xào chưa từng dứt. Khi một viên địa giai cực phẩm đan được đưa ra, cả trường ồn ào đến mức không thể kìm lại. Địa giai cực phẩm đan, thứ này tuyệt đối không phải hạng vừa mới bước vào địa giai đan sư có thể luyện ra. Người này thiên phú kinh người, e rằng chẳng bao lâu sẽ thành thiên giai đại sư. Nếu nói địa giai còn chưa phải quá hiếm, thì một vị thiên giai đại sư, vô luận thế nào cũng khiến thiên hạ phải chấn động. Địa vị của hắn còn cao hơn cả đại thừa đạo quân. Điều này cũng giống như khi ở hạ giới, Huyền Tương chân quân của Thiên Nguyên Tông mang thân phận địa giai trận sư, còn đáng kính ngưỡng hơn cả Hóa Thần chân quân. Đại thừa đạo quân tuy không nhiều nhưng thiên giai đại sư lại càng hiếm hơn cả. Trong những đại tông môn, nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 người, mà phần lớn đã bước vào độ kiếp, không còn để ý thế sự, càng chẳng ra tay tùy tiện. Trước mắt lại xuất hiện một người có tiềm chất thành thiên giai đại sư, mà lại không thuộc bất kỳ thế lực nào. Điều này khiến một số người càng ngồi không yên. Trong nhã gian, Huyền Thanh Đạo Quân cùng Phong Khê chân quân cũng có chút bất ngờ. Họ vốn biết đồ tôn, sư điệt của mình ưu tú nhưng không ngờ lại ưu tú đến mức này. Về phần Trần Khinh Giao, luyện được cực phẩm đan chỉ là thói quen mà thôi. Từ ngày còn luyện những viên nhân giai đan dược đơn giản nhất, nàng đã luôn theo đuổi cực phẩm, đến nay vẫn không thay đổi. Địa giai đan dược khó hơn nhiều, nhưng nàng vốn chẳng phải người thường. Mục tiêu mà người khác khó đạt được, với nàng từ lâu đã là chuyện thường tình. Trong khi còn đang âm thầm phấn khởi, đấu giá hội cũng dần đi đến hồi kết. Cuối cùng, món trục phẩm cuối cùng được đưa lên sân khấu. Chủ trì đấu giá nữ tu kia nụ cười trên mặt có phần gượng gạo, nhưng vẫn cố gắng giữ phong độ. Đây là một món pháp khí địa giai trung phẩm, có thể mang theo như một tòa động phủ. Nó đủ sức chống lại công kích của đại thừa tu sĩ. Hơn nữa nguyên liệu cực kỳ chân quý, khắc vô số cấm chế, đặc biệt hữu ích cho tu sĩ hệ hỏa tu luyện, là bảo bối hiếm có. Giá khởi điểm 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Nói xong, nàng lui sang một bên, vung tay ra hiệu. Lập tức trên đài cao hiện ra một tòa động phủ được luyện từ nguyên khối hỏa tinh thạch khổng lồ, màu sắc rực rỡ, ánh sáng lóa mắt, tạo hình độc đáo. Cả trường nhịn không được phải đưa tay che mắt, sợ bị hóa đến mù. tiếng bàn luận vốn ồn ào lập tức im bặt, không khí như đông cứng lại, ai nấy đều bị tòa động phủ kia trấn áp. Giữa bầu không khí im ắng, Trần Khinh Giao nghiêng đầu, nghi hoặc nói, sao chẳng ai ra giá hết, chẳng lẽ thấy nó quá đắt sao? Quả thật, một khối hỏa tinh thạch lớn như vậy đúng là không rẻ. Nàng âm thầm thở dài, sớm biết vậy thì làm nhỏ hơn một chút rồi. A Giao, có lẽ là do nó quá đắt, Tiêu Tấn lên tiếng. Cũng có thể là bởi bọn họ chưa bao giờ thấy một tòa động phủ đẹp đến mức này. Người tu hành vốn chuyên tâm đạo pháp, không mấy để ý ngoại vật. Dù là thế gia công tử, ăn mặc ở đi lại cũng rất giản đơn. Khi đã thành tu sĩ cao tầng, càng sống kiểu nhàn vân giã hạc, coi nhẹ hết thảy. Thế mà giờ, trước mặt họ lại xuất hiện một tòa động phủ xinh đẹp đến mức như kiệu hoa của tân nương nhân gian, thì cảm giác chấn động có thể tưởng tượng được. Trần Khinh Giao cau mày, uổng công nàng cực khổ còn đặt cho tòa động phủ cái tên thật kêu. Kết quả, cung điện hỏa tinh của nàng lại bán không ai mua. Bất ngờ, một tiếng hét vang lên, ta ra 5 vạn, ai cũng đừng tranh, bảo bối này là của tiểu gia. Ha ha ha ha. Có người mua, vậy mà Trần Khinh Giao chẳng vui vẻ, ngược lại còn thấy hoài nghi nhân sinh. Chỉ cần nghe giọng thôi, nàng cũng đoán ngay 8 phần là một tên không làm ăn gì, chỉ biết phá của cha, ăn chơi trác táng, mèo chó không bằng, mà thẩm mỹ của nàng lại giống với loại người này sao? Không, tuyệt đối không thể thừa nhận, bất luận thế nào. Tòa động phủ suýt thành hàng tồn kho ấy cuối cùng cũng bán được, lại còn bán giá không thấp. Nghĩ đến sắp nhận về một núi linh thạch, Trần Khinh Giao lại cao hứng trở lại. Giao dịch lớn như vậy, có kẻ không đủ linh thạch liền phải mang vật phẩm thế chấp để Yên Vũ Lâu cho vay. Huyền Thanh Đạo Quân tính toán sẽ đưa 2 đồ tôn về trước. Trận gợn sóng từ đấu giá hội, hắn đương nhiên nhìn ra. Đám đại tông môn phiền phức kia, hắn không muốn đồ tôn bị liên lụy. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, vừa mới ra khỏi tiên thành, 4 thầy trò liền chạm mặt một đoàn người, đúng kiểu oan gia ngõ hẹp. Người dẫn đầu mở miệng, xin hỏi các hạ chính là Huyền Thanh Đạo Quân? Người nhận lầm người rồi. Huyền Thanh Đạo Quân mí mắt cũng không nhấc, vừa định mở hư không rời đi, lại phát hiện phụ cận đã bị bày sẵn thủ đoạn phong tỏa. Hắn nhíu mày, mắt lóe hàn quang, ý gì đây, muốn đánh nhau chắc? Đối phương cười nhạt, đạo quân nói quá lời, tại hạ đến từ Đan Đỉnh Tiên Tông, mấy vị bên cạnh là đạo hữu của Vạn Luyện Tiên Tông. Bọn ta ngưỡng mộ danh tiếng đồ tôn ngài đã lâu, muốn mời vài vị ghé tông môn một chuyến, cùng nhau luận đạo. Trần Khinh Giao không ngờ nhanh như vậy đã có người tìm tới. 2 tông môn này nàng đều từng nghe, chính là bá chủ đan đạo và khí đạo, địa vị cực cao trong tu chân giới, nhưng nàng cũng chẳng hề sợ hãi. Sư tổ của nàng còn từng từ chối cả Tiên Kiếm Tông. Huống hồ 2 tông môn này, nhìn thế nào cũng chẳng đủ uy hiếp. Huyền Thanh Đạo Quân cũng nghĩ vậy. Hừ lạnh một tiếng, đồ tôn ta nếu không muốn đi, ngươi định trói họ đi chắc? Ai dám khi dễ đồ đệ ta? Từ xa bỗng vang lên một tiếng rền như sấm, một luồng sét đánh ập đến, đến gần mới thấy rõ đó là kiếm quang. Vị đại thừa của Đan Đỉnh Tiên Tông trông thấy cũng không khỏi biến sắc. Trần Khinh Giao nhận ra luồng kiếm quang quen thuộc, kinh ngạc đến không tin nổi. Sư tôn, Cách Trương.